Bất hủ thần vương, chương 893, 893, thần vương chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đều nhịp thanh âm của, giống như là sự tình trước an bài tốt thông thường vang lên. Đây là phát ra từ đáy lòng cúng bái, cũng là bọn hắn nội tâm mong ước. Nếu là Nhâm Thương Khung có thể chứng được thần vương vị. Dù sao bất hủ tại khôn cùng vị diện vũ trụ, dẫn đầu thiên trạch tiểu thế giới đi về hướng trước nay chưa có huy hoàng. Toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới rộng lớn đại địa, tựa hồ nhận lấy cái thanh âm này ảnh hưởng. Vô số bình dân cũng nhịn không được đi theo. Nột nói chậm, quát lên. Hôm nay, tại thiên trạch tiểu thế giới tất cả mọi người trong mắt, Thương Khung đại đế liền là phía thế giới này chúa tể. Hơn nữa, không ai, bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo Nhâm Thương Khung. Lấy Nhâm Thương Khung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì, bọn họ biết rõ, chỉ có Nhâm Thương Khung mới được là thiên trạch tiểu thế giới hy vọng duy nhất. Nếu như ông trời chú định có một người dẫn đầu thiên trạch tiểu thế giới đi ra hắc ám, bước về phía quang minh, vậy người này, nhất định là Nhâm Thương Khung không thể nghi ngờ. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, yêu tộc chi loạn, vực ngoại xâm lấn cái này hai đại hạo kiếp ở bên trong. Nhâm Thương Khung giống như là một viên sao chổi giống như quật khởi mạnh mẽ. Ngăn cơn sóng dữ, đã nói không rõ có bao nhiêu lần, là Nhâm Thương Khung cứu vãn loài người vận mệnh, cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa rồi. Nhâm Thương Khung giờ phút này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thân là thiên trạch tiểu thế giới hào không tranh cãi đứng đầu. Hắn biết mình trên vai khiêng hạng gì gánh nặng. Thiên trạch tiểu thế giới chúng sinh hưng suy tồn vong, cơ hồ có thể nói là gắn bó hắn trên người một người. Vô luận thần vương chi lộ cỡ nào nhấp nhô, hắn cũng tất nhiên muốn làm việc nghĩa không được chùn bước đi đối mặt. Bởi vì, hắn đã không có đường quay về. Hắn cũng không đành lòng làm cho tất cả mọi người còn sót lại cái kia điểm hy vọng tan vỡ. Nhưng là, Nhâm Thương Khung cũng không hối hận. Sau khi trọng sinh, Nhâm Thương Khung liền quyết định kiếp này không để cho mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hiện tại, hắn trở đầy lấy ngàn tỷ người hy vọng, liền phải không làm cho tất cả mọi người có lưu tiếc nuối. Đi tới Linh Anh quả dưới cây, Nhâm Thương Khung giơ ly rượu lên. Pháp nhãn xem lượt toàn trường, hai mắt mang theo đế uy, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Đầu tiên, một chén này, ta mời thiên hạ chúng sinh, không có các ngươi, cũng không có thiên trạch tiểu thế giới. Không có thiên trạch tiểu thế giới, ta Nhâm Thương Khung cho dù thành tựu bất hủ thần vương, lại có thể thế nào? Dứt lời, Nhâm Thương Khung uống một hơi cạn sạch. Lần nữa đem rượu rót đầy. Chén thứ hai, ta mời lần lượt trong chiến đấu chết đi cái kia chút ít anh linh. Những cái kia không biết tên anh chị em, bọn họ vì thiên trạch tiểu thế giới làm ra cống hiến. Thiên địa chứng giám, thế nhân chắc chắn khắc trong tâm khảm. Mà ta đem sẽ mang theo bọn hắn nguyện vọng tiếp tục tiến lên. Hoàn thành bọn hắn không lại chuyện của nghiệp. Không có người nói chuyện. Hào khí có chút áp lực, lần lượt thảm thiết chiến đấu, vô số cỗ lửng lẫy bạch cốt, đang lúc mọi người trong thần thức không ngừng hiển hiện. Dừng một chút, Nhâm Thương Khung lần nữa giơ ly rượu lên, nhếch miệng cười nói, chén thứ ba, chính ta tại tràng tất cả mọi người, cảm tạ các ngươi là đại thiên các tổ chức làm ra hết thảy. Cảm tạ các ngươi bảo vệ cho cái này vững chắc phía sau. Bảo trụ thiên trạch tiểu thế giới một đám hương khói. Uống xong chén thứ ba sau đó, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên đem chén rượu ngã thành bụi phấn, cất cao giọng nói, hôm nay ta có thể lớn tiếng tuyên bố, đại thiên các tổ chức không đơn giản muốn làm thiên trạch tiểu thế giới đệ nhất tông môn, chúng ta còn phải đem ánh mắt phóng nhãn toàn bộ vị diện vũ trụ, tranh thủ trở thành tại khôn cùng trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ, cái thanh âm này do ít biến nhiều, do lẻ tẻ biến thành chỉnh thể, tích cát thành tháp, đảo mắt giống như kinh lôi, vang tận mây xanh. Giờ phút này, bất luận tông môn, bất luận chủng tộc, tất cả mọi người là đại thiên các tổ chức một phần tử vẻ vang. Đến từ cái gì tông môn? Là chủng tộc gì? Loại này hẹp quan niệm, đặt ở toàn bộ khôn cùng vị diện vũ trụ ở bên trong. Có ý nghĩa gì? Đã trải qua vực ngoại cường địch tẩy lễ. Tất cả mọi người biết rõ, cái gọi là tông môn cùng chủng tộc quan niệm, tại cường địch trước mặt căn bản chính là chê cười một cái. Hôm nay thiên trạch tiểu thế giới, chỉ có lấy nhâm thương khung làm chủ, mới có thể cho thiên trạch tiểu thế giới dẫn đầu hy vọng. Đi về phía huy hoàng, nhâm thương khung hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, hưởng thụ lấy đến từ dưới đáy hoan hô hò hét. Khóe mắt bên trong, lại ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Cái này bức quang cảnh, nhưng lại để cho Bắc Cung Giao, Tây Hậu, Thanh Loan Vương cùng Tiểu Kỳ, Thủy Giao trong nội tâm không hiểu siết chặt. Bắc Cung Giao thân là nhâm thương khung thê tử, cũng là theo Vân La Thành một đường nhìn xem phu quân phát triển. Cái này cùng nhau đi tới, thật sự không dễ, cho nên, Bắc Cung Giao càng có thể nhận thức anh hùng có nước mắt gảy nhẹ cái chủng loại kia đắng chát. Dù sao, nhâm thương khung con đường trưởng thành, hoàn toàn là mình ngạnh xanh xanh xông đi ra ngoài. Tiểu Kỳ cũng đang yên lặng rơi lệ. Thiếu gia đối với nàng mà nói một mực liền là thân nhân vậy tồn tại. Mười mấy năm trước, thiếu gia sau khi tỉnh lại, từ nay về sau một phát trùng thiên, không thể vãn hồi. Bất quá, vô luận nhâm thương khung như thế nào hào quang vạn trượng, thành tựu như thế nào bất khả hạn lượng, tại Tiểu Kỳ trong mắt của thiếu gia cuối cùng là thiếu gia. Không có thiếu gia, sẽ không có Tiểu Kỳ hôm nay. Chỉ sợ nàng đã sớm sẽ lưu lạc là cái kia thiếu niên hư hỏng tiểu thiếp. Cá tính cương liệt Tiểu Kỳ, có lẽ hiện tại đã không hề nhân thế chứ. Tây Hậu thân là trăm vạn năm trước một gã cổ thần, có thể nói lịch duyệt hơn người. Nhưng là đối với nhâm thương khung người trẻ tuổi này, nàng một mực có loại thấy không rõ, đoán không ra lỗi giác. Rõ ràng nhâm thương khung chỉ có điều 30 tuổi. Đây đối với bình thường tu sĩ mà nói chỉ là vừa cất bước niên kỷ. Mà hắn cũng đã là thống soái một thế giới nhỏ vương giả, phá vỡ tất cả tu luyện thưởng thức. Có đôi khi, Tây Hậu thậm chí sẽ sinh ra một cái ảo giác, nhâm thương khung không hề giống là một 30 tuổi thanh niên. Trái ngược với một người tu luyện vài chục vạn năm lão gia hòa. Lại nói, cái này lần lượt kỳ tích phát sinh ở một cái nhi lập chi niên, tuổi xây dựng sự nghiệp, thanh niên trên người, lại có thể làm giải thích như thế nào? Cho nên nói, ở trong mắt Tây Hậu, nhâm thương khung thủy chung như là một mê. Nhưng là, nàng cũng không muốn đi hoàn toàn cởi bỏ bí ẩn này. Để cái này không có rễ bông hoa, lặng lẽ trong lòng tách ra đi. Không nên tận lực đổ vào. Hết thảy tùy duyên lên, tùy duyên mà chết. Liền tại lúc này, nhâm thương khung lại cao giọng mở miệng. Thường nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân. Thiên Long đại thế giới ỷ vào mình nhất lưu đại thế giới thân phận, đến ta thiên trạch tiểu thế giới tùy ý làm bậy, đây ta há có thể ngồi chờ chết. Một tháng sau, ta sẽ dẫn lấy mọi người, tự mình giết đến tận Thiên Long đại thế giới, đòi lại một cái công đạo. Ta nhâm thương khung đạt được đa bảo long vương truyền thừa, việc đáng làm thì phải làm là được Thiên Long đại thế giới chúa tể. Kỳ thiên cũng tốt, long tôn cũng tốt, dạ xoa cũng tốt, cuối cùng là tôm tép nhãi nhép. Nếu không tại thần vương dưới bảo tọa thần phục, cũng chỉ có thể tại thần vương uy nghiêm hạ nhận lãnh cái chết. Long thần vương đỉnh, long thần thương cùng tử kim thần long hư ảnh không ngừng tại tạo hóa ngày tương đương với phương lơ lửng. Này thần vương chí bảo tản mát ra vô tận thần uy, tượng trưng cho vũ trụ cường giả trí cao vô thượng địa vị. Thần vương chí bảo ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, bất luận một cái nào đều cực kỳ chân quý. Chỉ có vũ trụ lượng kiếp trong mới có thể sinh ra đời như vậy một hai kiện. Ẩn chứa trong đó đạo tắc tự nhiên là huyền diệu vô cùng. Tại thần vương chí bảo vô hình phủ lên xuống, ở đây không ít người có ngộ tính cao. Tại chỗ thì có đạo lĩnh ngộ cùng đột phá. Thần vương chí bảo không đơn thuần là tinh thần biểu tượng, càng là vũ trụ pháp tắc ngưng tụ. Ở đây tất cả mọi người, bất kể có hay không có lĩnh ngộ thần vương chí bảo nửa đường nghĩa pháp tắc, nhao nhao bị hắn uy thế cường đại chấn nhiếp. Thần hồn thân thể đều phảng phất tại chịu đựng một hồi niết bàn vậy tẩy lễ. Đây chính là thần vương chí bảo A-hát. Chỉ có đại thế giới thần vương mới có tư cách kiềm giữ. Thương khung đại đế quả nhiên là ngày tuyển chi tài. Lại nói, thì như thế nào có thể có được cái này thần vương chí bảo? Nhâm thương khung cũng không ngờ tới mình tế ra thần vương chí bảo sẽ sinh ra như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả quà. Bất quá, nhâm thương khung ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Vốn là, thiên trạch tiểu thế giới quy tắc bị phong ấn. Đại đạo đỉnh phong cũng đã là cực hạn. Hôm nay, cái này gông cùm xiềng xích bị đánh phá về sau. Không ít người tấn chức thần đạo. Nhưng là tại đạo tắc hiểu được vẫn có khiếm khuyết. Trên cơ bản đều là vuốt thạch đầu qua sông. Còn nữa, thần vương chí bảo dù sao cũng là tạo hóa cùng trấn áp một phương đại thế giới tồn tại. Ở một cái trong tiểu thế giới, cái này tạo hóa công tự nhiên là làm chơi ăn thật. Vừa nghĩ tới đây, nhâm thương khung không nói hai lời. Lần nữa công chúng sinh bản đồ, luân hồi ấn cùng huyền hoàng thạch ba món đồ hình chiếu trên không trung. Thuận tiện chúng người tham ngộ, chứng kiến trên bầu trời nổi lơ lửng năm cái thần vương chí bảo. Tạo hóa bầu trời mọi người kinh ngạc đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thương khung đại đế gặp may mắn. Trong vũ trụ huyền diệu nhất tạo hóa thần vật, tổng cộng mới vài món. Thương khung đại đế một người độc chiếm 5 cái. Bực này thủ bút, coi như là khắp nơi thần vương, cũng chưa chắc lấy ra được đến A-hát. Tấn chức thần đạo các cường giả, nguyên một đám trầm mê trong đó, như si mê như say xưa. Tham lam hưởng thụ lấy, cảm ngộ, không thể tự thoát ra được. Nguyên gốc chàng mấy trăm ngàn người yến hội, ngược lại là biến thành mấy trăm ngàn người cộng đồng ngộ đạo đồ sộ chàng diện. Đối với thực lực tăng lên khát vọng, là mỗi người tu sĩ cũng không thể ngoại lệ đấy. Mà ngay cả đảm nhiệm gia lão thái quá, đều khép hờ mắt phượng. Bắt lấy cái này thần vương chí bảo tạo hóa thiên trạch tiểu thế giới cơ hội. Từ đó lĩnh ngộ ra thuộc về mình đạo. Thiên trạch tiểu thế giới một cái mới tinh đại môn mở ra rồi. Nhâm thương khung trợ giúp, cho nên bay đến giữa không trung, đem đạo của chính mình tắc thì lĩnh ngộ hóa thành trăm vạn thần niệm. Lấy nhuận vật mảnh không tiếng động phương thức, dung hợp đến mọi người thần niệm bên trong. Thường nói, phương pháp không được truyền qua tai. Đạo đức chân lý cũng không lời nói và việc làm đều mẫu mực có thể nhận thức cùng lĩnh ngộ. Nhâm thương khung hôm nay tương chủng tử cắm vào đến mọi người trong thần thức. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Có thể đạt tới cảnh giới gì? Liền xem cá nhân đích tạo hóa cùng thiên phú. Không hề nghi ngờ, theo giờ khắc này tiến hành, thiên trạch tiểu thế giới đã triệt để đánh lên rồi nhâm thương khung đích cá nhân lạc ấn. Mặc kệ là chủng tộc gì, cái gì tông môn, bọn họ cũng chỉ là nhâm thương khung viên này trên đại thụ che trời một chiếc lá. Một cây trường đăng, một hạt trái cây, trong đó, cùng nhâm thương khung sinh ra đồng tình lớn nhất tự nhiên là Bắc Cung Giao cùng đảm nhiệm Ngân Hà hai người. Bởi vì này hai người đều là đồng tu bất hủ đế khí. Cho nên nhâm thương khung đạo tắc lĩnh ngộ, đối với bọn hắn mà nói chẳng khác gì là gia cường phiên bản đấy. Nhất mạch tương thừa, tự nhiên là thu hoạch lớn nhất. Đảm nhiệm Ngân Hà tham lam cảm ngộ, hôm nay ở vào trùng kích thần đạo thời kỳ mấu chốt. Những này đạo tắc cảm ngộ, tự như cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như kịp thời. Theo hắn đối với đạo pháp cảm ngộ càng ngày càng thấu triệt. Trong cơ thể bất hủ đế khí bỗng nhiên như là mênh mông biển lớn thông thường sôi trào mãnh liệt. Bất quá, cái này bất hủ đế tức giận vận chuyển, tự hồ dần dần thoát ly đảm nhiệm Ngân Hà có thể khống chế quỹ đạo. Trên trán chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn, đảm nhiệm Ngân Hà cắn răng trèo trống. Nhưng là bất hủ đế khí tán loạn mang đến thống khổ thập phần kịch liệt, khiến cho hắn nhịn không được hừ ra âm thanh. Nhâm thương khung cảm thấy đảm nhiệm Ngân Hà dị thường, vì vậy lập tức đi lên phía trước nói. Đại ca, ngươi không sao chớ, Ta cảm thấy được trong cơ thể bất hủ đế khí như là không bị khống chế, tựa như giống như đổ hồng thủy đồng dạng không thể ức chế. Đảm nhiệm ngân hà hàm răng cơ hồ cắn. Bởi vì này không khống chế được cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Bất hủ đế tức giận vận chuyển càng ngày càng không bị khống chế. Đại ca, chúc mừng ngươi. Đây là sắp tấn chức thần đạo dấu hiệu a hát. Nhâm Thương Khung cao hứng nói. Có thật không vậy? Đảm nhiệm ngân hà tinh thần chấn động. Bất quá mặt có lo âu nhìn bốn phía. Bất quá, nơi này thật sự thích hợp độ thần kiếp sao? An tâm, đối phó thiên kiếp, ta có kinh nghiệm phong phú. Nhâm Thương Khung mỉm cười. Này cũng không phải là Nhâm Thương Khung nói khoác. Hôm nay tạo hóa bầu trời thần đạo cường giả. Ngoại trừ thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần bên ngoài. Những thứ khác thần đạo ứng kiếp đều thông qua được Nhâm Thương Khung chi thủ. Có thể nói là quen tay hay việc. Cách chương.